Trong màn đêm tĩnh lặng của khu phố Nam Bính, một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn hộ 215 làm rúng động cả khu vực. Khi cảnh sát đến hiện trường, trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Máu loang lổ khắp sàn, một người đàn ông đã tử vong, còn người phụ nữ duy nhất ở trong nhà rơi vào trạng thái hoảng loạn, lời khai không rõ ràng. Tưởng rằng đó chỉ là một vụ án giết người cướp của. Thế nhưng càng điều tra thì cảnh sát càng phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra nhiều sự thật ẩn chứa đằng sau nó. Điều gì đã dẫn đến án mạng kinh hoàng này? Phía sau còn ẩn chứa những bí mật gì? Thì hãy cùng chúng mình bước vào hành trình phá án đầy gay cấn trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2012, sự yên tĩnh của khu phố Nam Bính, huyện Trường Phong, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị bất ngờ xé toạc bởi một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn nhà số 215. Âm thanh cầu cứu đầy hoảng loạn ở trong đêm khuya khiến cho hàng xóm xung quanh choàng tỉnh. Một nhóm hàng xóm gần đó đã ngay lập tức chạy đến căn nhà để kiểm tra. Họ nhận thấy cửa nhà mở toang, không có dấu hiệu bị phá khóa. Nhưng ở bên trong hiện ra một cảnh tượng khiến cho mọi người bàng hoàng. Sàn nhà loang lổ vết máu tươi, kéo dài từ phòng khách ra đến gần cửa chính. Sự sợ hãi và bất an khiến cho không ai dám bước vào. Tất cả chỉ đứng nhìn từ xa vào bên trong căn nhà và nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Chỉ 5 phút sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Họ đã ngay lập tức phong tỏa khu vực xung quanh và tiến hành kiểm tra bên trong căn nhà. Cảnh tượng trên đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Ở trên nền nhà phòng khách, một người đàn ông nằm sõng soài ở trong một vũng máu lớn. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, không có dấu hiệu của sự sống. Ngay bên cạnh, một người phụ nữ ngồi bệt xuống dưới sàn. Người run rẩy, toàn thân lấm lem máu. Cô ấy khóc không ngừng và dường như không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ cảnh sát. Các nhân viên y tế đi cùng với đội cảnh sát đã cố gắng trấn an, nhưng cô chỉ lặp đi lặp lại những câu nói rời rạc, không rõ ràng. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định được hai người ở trong nhà là vợ chồng. Người đàn ông nằm dưới sàn là Lý Hợp Huy, 35 tuổi, chủ nhân của căn nhà và cũng là người điều hành một nhà hàng nhỏ ở trong khu vực. Người phụ nữ ngồi gần đó là vợ anh, Triệu Anh Tử, 29 tuổi, làm việc cùng với chồng tại nhà hàng. Khi đội cảnh sát tiến vào hiện trường, họ đã nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng và phức tạp của vụ án. Sàn nhà phòng khách đầy vết máu kéo dài từ khu vực sofa cho đến tận cửa chính. Ở trên sofa có một số dấu máu rải rác, những vệt máu loang lổ không đồng đều, cho thấy có thể đã xảy ra một cuộc giằng co trước khi vụ án kết thúc. Căn hộ ở trong tình trạng lộn xộn và các vật dụng rơi vãi khắp nơi, như thể là đã có sự xáo trộn lớn. Đáng chú ý là cảnh sát đã tìm thấy một con dao bếp dính đầy máu nằm gần ở khu vực bếp được xác định là hung khí. Cửa chính của căn hộ mở toang nhưng không có bất kỳ dấu hiệu cậy phá hay xâm nhập trái phép. Việc kiểm tra các khu vực xung quanh cửa cũng không cho thấy manh mối rõ ràng nào như tóc, dấu vân tay hay vết máu lạ có thể thuộc về hung thủ. Dấu giày lớn in hẳn ở trên sàn nhà được phát hiện tại hiện trường nhưng chưa xác định được liệu chúng thuộc về ai. Để làm rõ hơn, cảnh sát đã ngay lập tức quyết định lấy lời khai từ Triệu Anh Tử, người duy nhất còn sống sót, để xác minh liệu có tài sản nào bị mất cắp hay không, đồng thời cũng tìm hiểu thêm về các sự kiện dẫn đến vụ án. Tuy nhiên, trong tình trạng hoảng loạn và bị thương, Triệu Anh Tử vẫn chưa thể cung cấp thêm thông tin đáng giá ngay lập tức. Hiện trường được giữ nguyên để thu thập thêm bằng chứng khi mà Triệu Anh Tử hồi phục và có thể trả lời thẩm vấn chi tiết hơn. Hiện trường ở bên trong căn nhà số 215 khiến cho tất cả mọi người chứng kiến không khỏi rùng mình. Thi thể của Lý Hợp Huy, người đàn ông 35 tuổi, nằm sõng soài ở trên nền nhà, bao quanh là một vũng máu lớn. Ở trên cơ thể nạn nhân, bác sĩ pháp y phát hiện ra nhiều vết thương với mức độ nông sâu khác nhau. Trong số đó, có hai vết đâm vào bụng và ngực và được xác định là vết thương gây chí mạng, gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng. Các vết cắt ngang cổ khá nông nhưng đây không phải là vết thương chí mạng. Những vết thương còn lại bao gồm các vết đâm nông ở trên vai và cánh tay được cho là hành động tra tấn hoặc có thể là đe dọa trước khi hung thủ thực hiện những nhát đâm chí mạng. Lượng máu mất đi quá lớn, do vậy mà pháp y suy đoán nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp. Gần đó, người vợ Triệu Anh Tử, 29 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng ngồi bệt ở dưới sàn nhà, toàn thân run rẩy và khuôn mặt trắng bệch. Ở trên cơ thể cô có hai vết thương rõ rệt, một vết đâm ở đùi phải và một vết đâm nông ở bụng bên phải. Cả hai vết thương đều không quá sâu, không gây tổn thương đến cơ quan nội tạng hay động mạch lớn, chỉ khiến cô mất máu vừa phải và suy yếu. Triệu Anh Tử đã được cảnh sát nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, không thể nói năng rõ ràng. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt giữa các vết thương của hai nạn nhân đã làm dấy lên nghi ngờ trong đội pháp chứng. Suy xét vào thương tích trên người nạn nhân, cảnh sát cho rằng hung thủ có mối thù hận sâu sắc với Lý Hợp Huy cho nên mới có những hành động tàn nhẫn như vậy. Còn vì sao Triệu Anh Tử chỉ bị một vài thương tích thì chỉ có thể hỏi chính cô ấy. Có thể hung thủ không cố ý nhắm đến anh Tử mà chỉ muốn đẩy cô vào trạng thái suy yếu. Hoặc là hắn cố tình làm như vậy để che đậy động cơ thực sự của vụ án. Cảnh tượng máu me tại hiện trường cùng với những dấu hiệu bất thường từ các vết thương khiến cho vụ án càng trở nên phức tạp hơn. Song song với đó, cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai từ hàng xóm xung quanh. Những người sống ở gần căn nhà cho biết họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào đáng ngờ ngoài tiếng hét thất thanh phát ra vào lúc 22 giờ. Một số hàng xóm lúc đầu đang chuẩn bị đi ngủ đã chạy đến sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Họ thấy cửa căn hộ mở toang và sàn nhà đầy máu, nhưng không thấy bất kỳ người lạ mặt nào rời khỏi hiện trường. Những thông tin ban đầu cho thấy đây không phải là một vụ đột nhập cướp của thông thường. Hiện trường không có dấu hiệu mất mát tài sản rõ rệt và cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối trực tiếp nào có liên quan đến hung thủ. Sự im lặng của các nhân chứng và tình trạng sạch sẽ bất thường của hiện trường khiến cho vụ án lại càng trở nên khó đoán, đòi hỏi sự điều tra sâu hơn từ phía đội pháp chứng và trọng án. Vào sáng sớm ngày 10 tháng 1, vào lúc 7 giờ, đội trưởng Lương cùng với các điều tra viên đã có mặt tại phòng hồi sức của bệnh viện để tiến hành lấy lời khai từ Triệu Anh Tử, người sống sót duy nhất trong vụ án mạng. Sau một đêm được chăm sóc y tế, cô đã dần hồi phục và có thể cung cấp lời khai ban đầu về sự việc. Theo như lời kể của Triệu Anh Tử, thì vào khoảng 21 giờ tối của ngày 9 tháng 1, cô và chồng là Lý Hợp Huy cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc dài cho nên đã quyết định đi ngủ sớm. Cả hai tắt đèn và lên giường nghỉ ngơi. Không lâu sau khi cả hai nằm xuống thì Lý Hợp Huy có nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu cô cho rằng có thể là hàng xóm hoặc là khách hàng quen đến muộn nên không để ý. Lý Hợp Huy đứng dậy đi ra cửa kiểm tra, còn cô thì vẫn nằm ở trong phòng và chờ chồng quay lại. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó thì Triệu Anh Tử nghe thấy một tiếng thét thất thanh từ phía phòng khách và ngay lập tức kèm theo những tiếng động lạ. Cô lo lắng chạy ra ngoài, bật đèn lên và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Chồng cô nằm sõng soài ở giữa một vũng máu lớn, bất động ở trên sàn. Cô còn nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt cao khoảng 1m75, đứng gần đó. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ che kín đầu và ở trên tay cầm một con dao bếp còn dính máu. Kẻ này nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây và ánh mắt đầy vẻ hung hãn. Triệu Anh Tử hoảng sợ hét lên. Nhưng trước khi cô kịp làm điều gì thêm thì hắn đã lao về phía cô rồi đâm liên tiếp hai nhát. Một nhát dao vào đùi phải và một nhát vào bụng bên phải. Nỗi đau và sự hoảng loạn khiến cô ngã quỵ xuống dưới sàn, mất kiểm soát. Khi cô không còn khả năng phản kháng, kẻ lạ mặt đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường qua cửa chính. Dù rất đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng nhìn theo hắn nhưng không thể nhận diện được thêm chi tiết nào do ánh sáng quá yếu và kẻ này thì lại che giấu quá kỹ. Tuy nhiên, việc không có dấu vân tay hay bằng chứng rõ ràng của kẻ lạ mặt tại hiện trường tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn cần phải làm rõ. Trước khi lấy lời khai từ Triệu Anh Tử, cảnh sát đã nhận định ban đầu đây có thể là một vụ án giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng, nhất là khi hiện trường cho thấy có nhiều đồ vật bị xáo trộn. Tuy nhiên, khi xác minh kỹ hơn với nạn nhân, cô khẳng định không có bất kỳ tài sản có giá trị nào bị mất. Các vật dụng lộn xộn cũng có thể chỉ là hậu quả của cuộc giằng co giữa hung thủ và nạn nhân Lý Hợp Huy. Nhận thấy động cơ cướp của không phù hợp với diễn biến hiện trường, đội điều tra đã chuyển hướng sang giả thuyết về một vụ án trả thù cá nhân. Cảnh sát hỏi Triệu Anh Tử liệu gia đình của cô có mâu thuẫn hay gây thù oán với ai không, thì Triệu Anh Tử trả lời rằng cô và chồng là chủ của một nhà hàng trong khu vực, thường ngày giao tiếp hòa nhã với khách hàng và không gây mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên cô cũng không loại trừ khả năng đối thủ cạnh tranh ở trong ngành có thể ghen tị với việc kinh doanh ngày càng phát đạt của họ. Khi được yêu cầu xem xét hung thủ có nét tương đồng nào với bất kỳ người quen hoặc là đối thủ nào trong ngành, thì Triệu Anh Tử khẳng định cô không nhận diện được ai ở trong số họ phù hợp với hình ảnh của kẻ sát nhân, một phần là do lúc đó cô quá hoảng loạn. Quay trở về đồn, từ những thông tin thu thập được, cảnh sát đã tiến hành phân tích hung khí là con dao bếp. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, không có bất kỳ dấu vân tay lạ nào trên con dao. Dấu vân tay duy nhất thuộc về hai vợ chồng nạn nhân Lý Hợp Huy và Triệu Anh Tử. Điều này khiến cho đội điều tra cũng đặt ra nghi vấn hung thủ đã đeo bao tay khi gây án. sau khi nhận định rằng đây có nhiều khả năng là một vụ án trả thù cá nhân hơn là một vụ cướp, cộng thêm việc hung thủ không để lại dấu vân tay lạ, không phá khóa và có vẻ là đã hành động một cách có tính toán kỹ lưỡng, thì càng làm củng cố thêm giả thuyết rằng hung thủ có thể là người quen biết hoặc là có liên quan đến gia đình nạn nhân. Đội điều tra đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra, tập trung vào các mối quan hệ xã hội của nạn nhân và các hoạt động kinh doanh của họ, đồng thời kiểm tra các mối quan hệ cạnh tranh hoặc xung đột trong quá khứ để tìm ra manh mối về động cơ hung thủ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng quyết định tập trung nhiều nhất vào các mối quan hệ làm ăn của Lý Hợp Huy, đặc biệt là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ông, để tìm kiếm động cơ tiềm ẩn ở đằng sau vụ án. Khi kiểm tra sổ doanh thu bán hàng của cửa tiệm, họ nhận thấy có một chi tiết bất thường. Doanh thu trong vài tháng gần đây đã giảm mạnh, cửa tiệm thậm chí là đã phải đóng cửa vài ngày mà không rõ lý do. Nghi ngờ có uẩn khúc, cảnh sát đã tiến hành dò hỏi những người quen biết và các chủ tiệm lân cận, qua đó phát hiện cửa hàng của Lý Hợp Huy từng vướng vào tranh chấp kinh doanh với hai đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Bọn họ đã tung tin xấu làm ảnh hưởng đến doanh thu buôn bán của nhau. Hai người này đều có động cơ rõ ràng để gây án, khiến cho cảnh sát nhanh chóng đưa họ vào danh sách nghi phạm chính, bao gồm Tôn Tương, 34 tuổi, là chủ cửa hàng ăn đối diện nhà hàng của Lý Hợp Huy, và Từ Thất, 27 tuổi, cao khoảng 1m72 và có sở hữu một nhà hàng nằm cách nhà hàng của nạn nhân 200m. Khi bị triệu tập, Tôn Tương cũng thừa nhận có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp với nhà hàng của nạn nhân, nhưng khẳng định mâu thuẫn không đến mức phải sát hại. Anh khai rằng trong công việc, dù đôi lúc xảy ra xung đột về giá cả hoặc khách hàng, anh và Lý Hợp Huy vẫn giữ thái độ hợp tác cơ bản và thường xuyên trao đổi, không có mâu thuẫn nghiêm trọng. Để xác minh lời khai, cảnh sát đã hỏi thêm các hàng xóm xung quanh khu vực và họ đều khẳng định rằng giữa Tôn Tương và Lý Hợp Huy không có dấu hiệu cãi vã hoặc thù hận trong thời gian gần đây. Quan trọng hơn là vào đêm ngày 9 tháng 1, thời điểm xảy ra vụ án, thì Tôn Tương có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Anh khai rằng vào tối ngày hôm đó, anh đang trên chuyến xe lửa đi đến Giang Tô để lấy hàng. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát tại bến xe lửa và xác nhận hình ảnh của Tôn Tương có mặt tại nhà ga vào lúc 21 giờ 30 phút, chỉ nửa giờ trước khi vụ án xảy ra. Hơn nữa, hệ thống vé điện tử cũng đã chỉ ra rằng anh đã trở lại An Huy vào sáng sớm ngày 11 tháng 1. Điều này đã loại bỏ khả năng anh có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ án xảy ra. Khi bị thẩm vấn, nghi phạm thứ hai Từ Thất thừa nhận rằng anh ta từng có xích mích với Lý Hợp Huy ở trong việc cạnh tranh khách hàng trước đây. Tuy nhiên, anh khẳng định những mâu thuẫn đó đã được giải quyết từ lâu và hiện tại anh không còn qua lại với nạn nhân. Từ Thất cho biết anh đang lên kế hoạch để chuyển đến Thâm Quyến để mở chi nhánh mới và định cư lâu dài, đồng thời cũng khẳng định không có lý do gì để sát hại Lý Hợp Huy. Lời khai của Từ Thất không có bất kỳ điểm sơ hở nào và cảnh sát cũng chưa tìm được bằng chứng trực tiếp để buộc tội anh ta. Tuy nhiên, động cơ tiềm năng trong quá khứ và sự hiện diện gần hiện trường khiến cho cảnh sát vẫn đặt Từ Thất vào trong diện nghi vấn. Đội điều tra đã quyết định tiếp tục theo dõi các hoạt động của anh để tìm thêm bằng chứng hoặc loại trừ hoàn toàn khả năng có liên quan. Cảnh sát bắt đầu theo dõi sát sao hai nghi phạm, tiến hành giám sát cả ban ngày lẫn ban đêm. Họ đã cử các trinh sát ẩn mình xung quanh nơi làm việc và nhà riêng của cả hai, ghi lại từng hoạt động dù là nhỏ nhất. Những cuộc gặp gỡ, điện thoại hay thậm chí là những lần họ đã rời khỏi nhà đều được báo cáo chi tiết. Ban đầu, một trong hai nghi phạm có vẻ khả nghi khi liên tục đi lại gần khu vực hiện trường vụ án. Nhưng sau nhiều ngày giám sát, hành động của người này lại không hề cho thấy dấu hiệu có liên quan đến vụ việc. Nghi phạm thứ hai thì hoàn toàn giữ lối sống bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường và thậm chí là còn tỏ ra thân thiện khi gặp hàng xóm hay đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau gần một tuần bám sát thì không có một dấu hiệu nào đủ để khẳng định cả hai có liên quan đến vụ án. Mọi hoạt động của họ đều bình thường đến mức khó tin. Điều này khiến cho cảnh sát Lý, người được cử trong nhiệm vụ theo dõi nghi phạm, cảm thấy bế tắc. Không muốn lãng phí thêm thời gian, ông đã quyết định quay trở lại hiện trường vụ án với hy vọng tìm ra manh mối mới. Chính quyết định này đã dẫn đến bước đột phá quan trọng ở trong vụ án mà đội điều tra trước đó đã bỏ sót. Cảnh sát Lý đã xem xét lại những hình ảnh đã chụp lại tại hiện trường, bắt đầu phân tích từng chi tiết với sự tập trung cao độ. Từng dấu vết được xem xét cẩn thận và bất ngờ là anh ấy đã nhận thấy những chi tiết mà anh ấy đã không chú ý kỹ vào lúc đầu. Nhìn vào trong hiện trường này, bạn có thấy điều gì không? Cảnh sát Lý nhìn kỹ và phát hiện rằng các vết máu xung quanh thi thể của nạn nhân Lý Hợp Huy chảy rất nhiều, lan rộng và tập trung vào một vị trí rõ ràng. dựa vào dòng máu chảy và kích thước của vũng máu, nhận thấy rằng máu xuất phát từ những vết thương chí mạng. Điều đó cho thấy khi nhận phải các vết thương chí mạng thì nạn nhân đã gục xuống tại chỗ và máu chảy không ngừng, hình thành một vũng lớn. Ngược lại, các vết máu liên quan đến Triệu Anh Tử lại có hình dạng và phân bố khác biệt. Máu nhỏ giọt không đều và xuất hiện ở các vị trí cách quãng ở trên mặt sàn. Những vệt máu gián đoạn này không giống với các dòng máu chảy tự nhiên từ cơ thể bị thương mà giống như là máu đã được cố ý giải ra để tạo ra hiện trường giả. Mặc dù vết thương của Triệu Anh Tử không quá nặng, nhưng khi hung thủ lại gần, ít nhiều sẽ mang theo máu của chồng cô ấy trên hung khí để lại dấu vết. Dù vậy, vị trí gần cô gái lại không có nhiều dấu vết như vậy. Cảnh sát Lý bỗng ở trong giây phút nghi ngờ Triệu Anh Tử. Có thể chính cô ấy đã cố gắng dàn dựng tình huống để làm sai lệch hướng điều tra ban đầu. Càng nghĩ theo hướng này thì ông ấy lại càng nhận thấy có nhiều điểm không đúng lắm. Rõ ràng là khi lấy lời khai thì Triệu Anh Tử nói rằng cô ấy không nhớ nổi ngoại hình của hung thủ. Nhưng cô ấy lại khẳng định chắc nịch chiều cao của người đó là khoảng 1m75, rõ ràng là có sự mâu thuẫn trong lời khai của mình. Nghĩ đến đây, anh ấy bắt đầu càng thêm rùng mình. Cảnh sát Lý đã ngay lập tức lục lại kết quả khám nghiệm của pháp y và nhận thấy họ vốn đã quá tin tưởng vào những điều trước mắt cho nên đã bỏ qua những nghi ngờ vốn sẵn có. Tiếp tục xem xét các vết thương trên cơ thể nạn nhân, cảnh sát Lý đã phát hiện ra một vết cắt ở cổ nhưng độ sâu rất nông, chưa đủ để gây tử vong ngay lập tức. Vết cắt này được nhận định là một nỗ lực ban đầu của hung thủ nhằm nhanh chóng sát hại nạn nhân. Tuy nhiên sau đó các vết đâm chí mạng tại vùng ngực và vùng bụng mới là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Từ đây cảnh sát suy đoán có thể hung thủ có thể đã ra tay cứa cổ nạn nhân từ phía sau khi nạn nhân không phòng bị. Tuy nhiên khi hành động này không đạt được mục đích vì có thể nạn nhân đã vùng dậy phản kháng, buộc hung thủ phải chuyển sang tấn công trực diện bằng cách đâm liên tiếp vào các vùng chí mạng để đảm bảo rằng nạn nhân không thể sống sót. Điều đáng chú ý hơn nữa là các vệt máu kéo dài từ sofa đến nơi thi thể của nạn nhân nằm. Những vệt máu này không chỉ rải rác mà còn có dấu hiệu của sự dịch chuyển, chứng tỏ nạn nhân đã cố gắng di chuyển sau khi bị hung thủ tấn công lần đầu. Dựa trên bằng chứng này, cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng Lý Hợp Huy có thể đã bị cứa cổ khi đang nằm hoặc là ngồi trên sofa. Khi nhận thấy vết thương không chí mạng, ông đã cố gắng chạy thoát nhưng lại bị hung thủ đuổi theo và đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng dẫn đến tử vong tại vị trí cuối cùng. Ngược lại các vết thương trên cơ thể Triệu Anh Tử lại vô cùng đáng ngờ. Cô chỉ có hai vết thương, một vết ở bụng và một vết ở đùi, cả hai vết thương đều rất nông, không trùng chỗ hiểm và không gây ra nguy hiểm tính mạng. Thông thường nếu như hung thủ là một người đàn ông cao lớn hơn Triệu Anh Tử thì các vết thương sẽ có xu hướng nằm ở vị trí cao hơn, chẳng hạn như là phần ngực hoặc là phần vai. Tuy nhiên vị trí vết thương trên đùi lại không hợp lý, đặc biệt là khi nó không phù hợp với cách tấn công thường thấy của một hung thủ đang trong trạng thái hoảng loạn. Chẳng lẽ khi hung thủ tấn công Triệu Anh Tử lại cúi người xuống? Đây là một điểm mà trước đó cảnh sát không hề chú ý đến. Quan trọng hơn, nếu hung thủ thật sự bị phát hiện ở trong quá trình gây án và muốn giết người để diệt khẩu, việc chỉ gây ra những vết thương nhẹ và không chí mạng cho Triệu Anh Tử là một điều cực kỳ phi lý. Thay vào đó thì một hung thủ điển hình sẽ nhắm vào các bộ phận chí mạng để đảm bảo không để lại nhân chứng. Chi tiết này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ về vết thương trên người Triệu Anh Tử có thể không phải là do hung thủ gây ra. Kết hợp với các dấu vết bất thường khác, cảnh sát Lý bắt đầu tập trung nghi vấn vào Triệu Anh Tử, cho rằng cô ấy có thể đóng một vai trò quan trọng hơn ở trong vụ án này so với những lời mà cô ấy đã khai báo. Cảnh sát Lý đã tiếp tục tập trung phân tích các bằng chứng pháp y và phát hiện ra một số điểm mấu chốt để làm sáng tỏ vụ án. Trên con dao gây án, họ chỉ tìm thấy dấu vân tay của Triệu Anh Tử. Kết hợp với phân tích vết thương trên cơ thể của nạn nhân Lý Hợp Huy, cảnh sát nhận thấy có một chi tiết quan trọng. Các vết đâm cho thấy con dao được sử dụng bởi một người thuận tay trái và vết thương có sự chênh lệch từ dưới lên. Nhớ lại việc Triệu Anh Tử trong quá trình viết bản tường trình lấy lời khai vô tình để lộ ra rằng cô thuận tay trái, điều này hoàn toàn khớp với giả thuyết về hướng của vết thương. Đáng nói hơn, bản thân các vết thương mà Triệu Anh Tử phải chịu ở phần đùi phải và bụng bên phải cũng cho thấy chúng không đến từ một kẻ tấn công ở bên ngoài mà có khả năng là tự gây ra để tạo hiện trường giả với mục đích là khiến mình trông giống như nạn nhân hơn là nghi phạm. Với tất cả những phát hiện trên thì cảnh sát Lý đã quyết định đến gặp đội trưởng Vương để báo cáo. Qua đó mới biết được một điều rằng quá trình thu thập thông tin về hung thủ cũng như là lấy lời khai từ vợ của nạn nhân chỉ được coi là một bước đi thăm dò ở trong toàn bộ kế hoạch điều tra của đội trưởng Vương. Thực tế là ngay từ đầu khi tiếp cận hiện trường vụ án và tiến hành các bước khám nghiệm pháp y thì đội trưởng Vương đã có đủ cơ sở để tập trung sự nghi ngờ vào một người là Triệu Anh Tử, vợ của nạn nhân Lý Hợp Huy. Ông giải thích rằng có một số chi tiết quan trọng khác đã từng được tìm thấy ở nhà vợ chồng Lý Hợp Huy, chính là dấu giày. Ban đầu, dấu giày này được sắp đặt để tạo cảm giác rằng hung thủ là một kẻ cướp từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, trong một lần vô tình làm đổ kệ giày thì đội trưởng Vương đã nhận thấy kích thước chân của nạn nhân tương khớp với dấu giày. Một suy nghĩ táo bạo khi đó đã khiến ông lấy các mẫu giày tại nhà nạn nhân đi để đem về kiểm tra. Không ngờ rằng là ngay sau đó các chuyên gia pháp chứng đã nhận ra rằng dấu giày trùng khớp với chính đôi giày được tìm thấy ở trong hộc tủ sâu tại nhà nạn nhân. Đôi giày thuộc về Lý Hợp Huy. Mặc dù đây vẫn chưa phải là manh mối chứng minh được điều gì, thế nhưng ngay lúc ấy ông đã nghi ngờ Triệu Anh Tử và quyết định giấu nhẹm đi với các điều tra viên khác. Mọi chuyện khi này đã dần sáng tỏ và từ đây cảnh sát Lý mới hiểu được việc lấy lời khai từ Triệu Anh Tử không phải là để tìm kiếm thông tin mà thực chất là một chiến thuật tâm lý để nhằm đánh lạc hướng. Đội trưởng Vương đã cố ý tỏ ra đang hướng sự nghi ngờ vào một kẻ cướp bên ngoài để tránh bứt dây động rừng, khiến cho nghi phạm chủ quan và không đề phòng. Qua quá trình thẩm vấn, ông muốn Triệu Anh Tử tiết lộ những đặc điểm quan trọng như việc cô thuận tay trái, chi tiết trùng khớp với kết luận của pháp chứng về cách sử dụng dao, bằng cách tạm thời trì hoãn việc đối chất trực tiếp. Cảnh sát đã có thêm thời gian để tìm thêm động cơ thực sự của vụ án, đảm bảo rằng mọi bằng chứng đều đủ thuyết phục, không cho nghi phạm cơ hội phản kháng hay bào chữa. Cảnh sát đã dần khép chặt vòng vây hướng đến việc đưa ra một cáo buộc chính xác và không thể chối cãi đối với Triệu Anh Tử, người ngày càng lộ rõ vai trò ở trong vụ án mạng này. Mặc dù cho đến nay, mọi người gần như chắc chắn hung thủ chính là Triệu Anh Tử, nhưng chưa thể kết thúc vụ việc được, bởi vì họ không biết rốt cuộc tại sao cô ta lại làm như vậy, và họ cũng phải tìm được bằng chứng xác thực nhất để làm cú chốt cho vụ án này. Quá trình điều tra kéo dài liên tục trong 2 ngày và đến ngày 11 tháng 1, các điều tra viên đã thu thập được một manh mối quan trọng giúp định hướng vụ án. Trong quá trình rà soát các tài liệu và thông tin cá nhân của nạn nhân, họ phát hiện rằng Lý Hợp Huy sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu nhân dân tệ, với người thụ hưởng duy nhất là Triệu Anh Tử, vợ của nạn nhân. Điều đáng chú ý là hợp đồng bảo hiểm này chỉ vừa được ký kết trong khoảng 2 tháng trước khi vụ án mạng xảy ra. Khi tiếp tục điều tra, các điều tra viên nhận thấy rằng tình hình tài chính của gia đình nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn. Hai vợ chồng vừa mới khởi nghiệp kinh doanh một nhà hàng nhỏ và doanh thu chưa đủ để trang trải các chi phí sinh hoạt, chứ chưa nói gì đến việc chi trả cho một hợp đồng bảo hiểm có trị giá lớn như vậy. Điều này đã đặt ra nghi vấn lớn rằng tại sao một gia đình đang gặp khó khăn về tài chính lại có thể mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn như vậy. Cảnh sát lập luận rằng đây có thể là một vụ án được lên kế hoạch từ trước với mục tiêu chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, bước ngoặt quyết định ở trong quá trình điều tra đến từ việc giám sát các liên lạc của Triệu Anh Tử. Qua việc kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại của cô, cảnh sát đã phát hiện ra Triệu Anh Tử thường xuyên liên lạc với một người đàn ông tên là Trương Vĩ. Sự liên lạc này đã diễn ra với tần suất cao và chứa đựng nhiều nội dung thân mật, khiến cho cảnh sát nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Tiến hành theo dõi thêm, họ phát hiện ra rằng Triệu Anh Tử và Trương Vĩ đang có mối quan hệ ngoại tình. Đào sâu vào hồ sơ của Trương Vĩ, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng với các khoản nợ cá nhân lớn và không có khả năng thanh toán. Những thông tin này khiến cho cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết là Triệu Anh Tử và Trương Vĩ có thể đã cùng nhau lên kế hoạch để giết hại Lý Hợp Huy nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm nhân thọ khổng lồ. Cảnh sát nhận định rằng tình trạng tài chính khó khăn của cả hai có thể đã trở thành động cơ dẫn đến vụ án. Hợp đồng bảo hiểm được ký kết không lâu trước khi nạn nhân qua đời càng làm củng cố giả thuyết rằng vụ án này không phải là một hành động bộc phát mà đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Sau khi xác nhận những bằng chứng quan trọng, vào ngày 12 tháng 1, cảnh sát đã tiến hành xin lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Anh Tử và triệu tập Trương Vĩ đến đồn để lấy lời khai. Kế hoạch tưởng chừng như diễn ra suôn sẻ thì có một biến cố bất ngờ xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện vụ án. Trong khi đang chờ đợi để tiến hành thẩm vấn thì Triệu Anh Tử đã bất ngờ ôm bụng và kêu đau đớn, nói rằng là vết thương cũ của cô ta trở nặng và gây ra cơn đau dữ dội. Nhân viên y tế tại đồn cảnh sát được gọi đến để kiểm tra nhanh chóng và đưa ra nhận định rằng cô ta cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức để cấp cứu. Trước tình hình này thì cảnh sát đã quyết định hộ tống cô ta đến bệnh viện để đảm bảo giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình. Tại bệnh viện, Triệu Anh Tử được đưa thẳng vào trong phòng cấp cứu và đội ngũ y tế yêu cầu cô ta phải nghỉ ngơi để chờ kết quả kiểm tra. Cảnh sát đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, cẩn thận theo dõi tình hình trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua mà không có bất kỳ thông tin gì từ phía y bác sĩ, cho nên cảnh sát đã quyết định sẽ trở về phòng ăn để lấy lại sức. Thế nhưng, không ngờ chỉ khoảng 10 phút sau khi họ rời đi thì một bác sĩ đã hốt hoảng chạy ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo với cảnh sát rằng Triệu Anh Tử đã trốn thoát. Cảnh sát ngay lập tức kiểm tra camera an ninh tại bệnh viện và phát hiện ra một đoạn video ghi lại hình ảnh Triệu Anh Tử đang rời khỏi khu vực phòng cấp cứu. Trong video, cô ta đang cố gắng di chuyển nhanh chóng theo lối phụ, tránh được các khu vực có giám sát nghiêm ngặt. Cũng bởi vì lúc đó, cảnh sát còn tưởng rằng Triệu Anh Tử vẫn không đủ sức bỏ trốn cho nên đã thả lỏng. Điều này đã vô tình giúp cô ta biến mất trước khi cảnh sát nhận ra. Ngay khi phát hiện ra vụ việc thì cảnh sát đã lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực bệnh viện và các tuyến đường lân cận. Các đội điều tra được huy động để tìm kiếm dấu vết của nghi phạm, đồng thời các trạm kiểm soát giao thông ở trong thành phố cũng được thông báo nhằm ngăn chặn Triệu Anh Tử rời khỏi địa bàn. Cuộc truy lùng quy mô lớn đang được triển khai, đánh dấu bước ngoặt căng thẳng ở trong vụ án khi nghi phạm chính không chỉ có dấu hiệu phạm tội mà còn trực tiếp chống lại quá trình điều tra của cảnh sát. Kiểm tra camera an ninh tại bệnh viện cho thấy Triệu Anh Tử đã nhanh chóng chạy ra một con hẻm phía sau bệnh viện và lên một chiếc xe máy đang chờ sẵn. Chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao và biến mất vào dòng xe đông đúc. Cảnh sát đã lập tức tiến hành truy vết chiếc xe qua các camera giao thông trên tuyến đường. Sau khi phân tích các điểm dừng của chiếc xe, họ phát hiện ra nó được thuê từ một dịch vụ cho thuê xe ở gần đó, chỉ vài ngày trước khi vụ việc xảy ra. Điều đáng chú ý là dịch vụ này cho biết người thuê đã sử dụng danh tính giả, khiến cho việc xác định thông tin chính xác của nghi phạm trở nên khó khăn. Đội điều tra đã huy động để phong tỏa các tuyến đường chính ở trong khu vực, tiến hành kiểm tra mọi phương tiện khả nghi. Trong quá trình truy vết, cảnh sát phát hiện thêm một thông tin quan trọng, Triệu Anh Tử đã mua vé tàu đi Thâm Quyến 2 ngày trước bằng tên giả. Ngay lập tức, các đội điều tra đã triển khai đến ga tàu địa phương để kiểm tra lịch trình và trạng thái của các chuyến tàu. Khi đến nơi, họ phát hiện ra chuyến tàu đi Thâm Quyến đã khởi hành chỉ 10 phút trước. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát tại ga tàu và phát hiện ra hình ảnh của Triệu Anh Tử. Trong video, cô ta mặc áo khoác, đội mũ che kín khuôn mặt, mang theo một túi lớn và di chuyển nhanh chóng lên tàu mà không gây sự chú ý. Dựa vào bằng chứng này, cảnh sát đã ngay lập tức liên lạc với sở cảnh sát của Thâm Quyến đề nghị phối hợp phong tỏa ga tàu tại Thâm Quyến và vây bắt nghi phạm. Tại Thâm Quyến, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng tổ chức phong tỏa toàn bộ ga tàu khi chuyến tàu đến. Từng hành khách ở trên tàu được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không ai có đặc điểm giống với Triệu Anh Tử. Ngay cả túi hành lý và khu vực xung quanh cũng đã được rà soát cẩn thận nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta còn ở đó. Sự biến mất đột ngột của Triệu Anh Tử đã khiến cho cảnh sát vô cùng bối rối. Dựa trên camera và thời gian tàu khởi hành, họ cho rằng cô ta đã rời khỏi tàu trước khi lực lượng phong tỏa được triển khai. Các đội tuần tra được cử đi tìm kiếm xung quanh khu vực ga tàu và tuyến đường lân cận, cho nên mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả. Cảnh sát đứng trước tình hình khó khăn khi Triệu Anh Tử không chỉ thoát khỏi sự giám sát của họ một cách ngoạn mục, mà còn khiến cho quá trình truy bắt trở nên phức tạp hơn. Sau khi xem xét các đoạn camera tại ga tàu An Huy, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ra hình ảnh của một người đội mũ, mặc quần áo màu xanh trắng đã bước xuống tàu ngay trước khi tàu rời đi. Khi phân tích kỹ hơn, họ nhận thấy người này có những đặc điểm rất giống với Triệu Anh Tử. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi ga tàu thì người phụ nữ này đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của camera, khiến cho việc lần theo dấu vết trở nên khó khăn. Cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng Triệu Anh Tử có thể đang tìm cách ẩn náu và có một khả năng lớn là cô ta sẽ quay lại nhà người tình Trương Vĩ. Một tổ theo dõi được cử đến giám sát khu vực nhà của Trương Vĩ suốt 24 giờ nhưng không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy cô ta đã xuất hiện. Sau một ngày không tìm được tung tích, sự lo lắng cũng dần lan rộng trong đội điều tra khi họ nhận ra thời gian kéo dài có thể khiến cho nghi phạm thoát khỏi tầm kiểm soát hoàn toàn. Quyết tâm không để cho vụ việc đi vào ngõ cụt, cảnh sát đã tiếp tục rà soát các camera ở trên tuyến đường chính dẫn đến ga tàu An Huy và cuối cùng họ phát hiện ra Triệu Anh Tử đã lên một chiếc taxi ngay khi rời khỏi ga tàu. Theo dõi lộ trình của chiếc taxi, họ phát hiện ra chiếc xe đã dừng lại tại một khu chợ đông đúc. Tại đây, dấu vết của Triệu Anh Tử lại biến mất trong đám đông người qua lại. Khi cảnh sát chuyển sang xem xét từng camera trong và xung quanh khu chợ, sau khi phân tích kỹ các hình ảnh, họ phát hiện ra Triệu Anh Tử đã thay đổi trang phục lần nữa nhằm tránh bị nhận diện. Mặc dù cô ta đã thay đổi quần áo, nhưng qua nhiều lần quan sát và phân tích nhân dạng thì họ vẫn nhận ra đó chính là cô ta. Camera cho thấy cô ta đã rời khỏi khu chợ và tiếp tục biến mất mà không để lại bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào. Dựa trên hồ sơ tâm lý của Triệu Anh Tử, cảnh sát nhận định rằng cô ta sẽ tránh xa các khu đông đúc để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Họ khoanh vùng các tuyến xe buýt đường dài rời khỏi thành phố, đồng thời kiểm tra danh sách các hành khách ở trên các chuyến xe gần thời điểm đó. Qua cuộc phỏng vấn với một nhân chứng ở trên chuyến xe buýt, cảnh sát đã nhận được một thông tin quan trọng. Nhân chứng nhớ rằng có một người phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ và có hành vi đáng ngờ trên xe. Dựa trên thông tin này, cảnh sát đã truy vết các điểm dừng của chuyến xe buýt và phát hiện ra người phụ nữ này đã xuống tại một thị trấn nhỏ tên là Thủy Hồ. Họ đã ngay lập tức triển khai lực lượng đến thị trấn và bắt đầu kiểm tra các nhà nghỉ và phòng trọ ở trong khu vực. Qua danh sách người thuê phòng, họ phát hiện ra một người đã sử dụng tên giả và không cung cấp giấy tờ tùy thân. Mô tả của người này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm nhận dạng của Triệu Anh Tử. Sau khi xác định được vị trí nơi Triệu Anh Tử đang lẩn trốn, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây khu vực phòng trọ. Họ đã bí mật tiếp cận, phong tỏa toàn bộ các lối ra vào và nhằm đảm bảo nghi phạm không thể thoát khỏi khu vực. Tổ trinh sát được phân công chốt chặn tại các điểm quan trọng, trong khi một nhóm nhỏ tiếp cận trực tiếp với cửa phòng để thực hiện lệnh bắt. Khi cảnh sát bắt đầu gõ cửa và yêu cầu Triệu Anh Tử hợp tác, cô ta nhận ra mình đã bị phát hiện. Không mở cửa, cô ta nhanh chóng tìm cách bỏ trốn qua cửa sổ phía sau phòng trọ. Lợi dụng địa hình chật hẹp của khu vực, cô ta đã nhảy xuống một mái tôn thấp và chạy vào những ngõ hẻm quanh co, hy vọng là có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Một cuộc truy đuổi căng thẳng đã diễn ra, các trinh sát đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức chia đội bám sát từng hướng mà nghi phạm chạy trốn. Triệu Anh Tử liên tục đổi hướng, luồn lách qua các con ngõ nhỏ, tận dụng địa hình để gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, do khu vực đã bị phong tỏa và cảnh sát nắm rõ lộ trình, mọi nỗ lực trốn thoát của cô ta đều đã bị chặn đứng. Đỉnh điểm của cuộc truy bắt là khi Triệu Anh Tử chạy đến bờ một con kênh nhỏ. Trong tình thế bị dồn ép, cô ta đã liều lĩnh cố gắng nhảy qua con kênh để tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, hành động này không thành công. Cảnh sát ập đến và khống chế cô ta ngay khi vừa rơi xuống bờ kênh bên kia. Triệu Anh Tử lúc này đã kiệt sức và không còn đường thoát, bị còng tay tại chỗ. Cô ta được áp giải trở lại đồn cảnh sát, nơi đội điều tra đã sẵn sàng tiến hành thẩm vấn. Cuộc vây bắt khép lại với thành công tuyệt đối, đánh dấu bước ngoặt ở trong việc đưa nghi phạm chính trong vụ án ra trước ánh sáng. Cảnh sát tiếp tục củng cố bằng chứng và hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị cho quá trình truy tố trước pháp luật. Dựa trên bằng chứng thu thập được tại hiện trường kết hợp với hành vi bỏ trốn của Triệu Anh Tử, cảnh sát đã chính thức xác định cô ta là hung thủ trong vụ án sát hại Lý Hợp Huy. Trước sức ép từ các bằng chứng không thể chối cãi, Triệu Anh Tử đã buộc phải thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo lời khai của cô ta, vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2012, khoảng 21 giờ, Triệu Anh Tử đã lặng lẽ tiến đến chỗ chồng mình, Lý Hợp Huy, khi ông đang nằm trên sofa. Ở trên tay cầm một con dao, cô ta đã dự định là cứa cổ chồng từ phía sau để kết liễu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, hành động của cô ta đã không thành công. Lý Hợp Huy cảm thấy đau và lập tức vùng dậy, rời khỏi sofa và cố gắng chống trả. Trước sự phản kháng đầy bất ngờ của chồng thì Triệu Anh Tử đã hoảng loạn. Trong cơn sợ hãi và mất kiểm soát, cô ta dùng dao đâm liên tiếp vào các vùng hiểm ở trên cơ thể Lý Hợp Huy, bao gồm tim, ngực và vùng bụng. Những vết đâm chí mạng này đã khiến cho Lý Hợp Huy gục xuống và tử vong tại chỗ. Sau khi giết chồng, Triệu Anh Tử đã lập tức lên kế hoạch dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra. Cô ta lấy ra một đôi giày cũ của Lý Hợp Huy và sử dụng chúng để tạo dấu giày, giả vờ như là có một kẻ đột nhập và gây án. Tiếp đó cô ta dùng chính con dao gây án, tự đâm mình hai nhát nhẹ vào bụng và đùi, đủ để tạo ra các vết thương nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Không dừng lại ở đó, Triệu Anh Tử còn dùng máu của chính mình để rải xung quanh căn phòng, tạo nên một hiện trường hỗn loạn nhằm tăng thêm tính thuyết phục cho câu chuyện rằng cô ta cũng là nạn nhân trong vụ tấn công. Sau khi chuẩn bị xong, cô ta hét lên kêu cứu để thu hút sự chú ý của hàng xóm, rồi giả vờ ngất đi để làm tăng sự đáng tin trong lời khai sau này. Toàn bộ lời khai của Triệu Anh Tử không chỉ khớp với các bằng chứng thu thập được tại hiện trường mà còn làm sáng tỏ những chi tiết từng gây khó khăn cho đội điều tra. Động cơ của cô ta được xác định là nhằm chiếm đoạt khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu nhân dân tệ của chồng. Một kế hoạch mà cô ta đã tính toán kỹ lưỡng nhưng không ngờ lại bị phát giác. Trong quá trình lấy lời khai, Triệu Anh Tử đã giải thích về nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của mình. Theo lời cô ta, mối quan hệ giữa cô ta và Lý Hợp Huy không phải lúc nào cũng đầy mâu thuẫn. Ban đầu, cả hai từng yêu thương nhau sâu đậm và có một cuộc sống gia đình êm ấm. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Lý Hợp Huy sa vào cờ bạc. Anh ta chơi thua liên tiếp đến mức tiêu sạch tiền tiết kiệm của cả hai và thậm chí là còn đem của hồi môn của Triệu Anh Tử đi cầm cố để trả nợ. Triệu Anh Tử cho biết khoảng 2 năm về trước, cô đã quá sức chịu đựng và đe dọa ly hôn nếu như Lý Hợp Huy không thay đổi. Điều này buộc anh ta phải cai nghiện cờ bạc và cố gắng làm lại cuộc đời. Để khôi phục tài chính, cả hai đã quyết định mở một nhà hàng nhỏ với hy vọng là xây dựng lại cuộc sống từ đầu. Ban đầu, mọi việc dường như suôn sẻ và Triệu Anh Tử đã tin rằng Lý Hợp Huy thực sự thay đổi. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, Lý Hợp Huy lại tái nghiện cờ bạc. Không chỉ có thế, anh ta còn trở nên bạo lực và thường xuyên đánh đập Triệu Anh Tử mỗi khi thua bạc hoặc cảm thấy tức giận. Triệu Anh Tử mô tả rằng cô ta đã bị đẩy vào trạng thái tuyệt vọng và oán hận. Những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến cho cô ta cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được cuộc hôn nhân này. Trong thời gian đó, Triệu Anh Tử đã gặp Trương Vĩ, một người đàn ông khiến cô cảm thấy được an ủi và đồng cảm. Cả hai bắt đầu có một mối quan hệ ngoài luồng và Triệu Anh Tử đã dần nảy sinh ý định rời bỏ Lý Hợp Huy để bắt đầu một cuộc sống mới với Trương Vĩ. Tuy nhiên, khi đề nghị ly hôn thì Lý Hợp Huy kiên quyết không đồng ý. Anh ta không chỉ từ chối mà còn đe dọa sẽ không để cho cô được tự do. Sự cố chấp và bạo lực của Lý Hợp Huy đã trở thành giọt nước tràn ly khiến cho Triệu Anh Tử đi đến quyết định sát hại chồng mình. Điều đáng chú ý là Triệu Anh Tử khẳng định Trương Vĩ không hề hay biết về kế hoạch giết người của cô ta. Theo lời khai, mối quan hệ ngoại tình giữa cả hai chỉ đơn thuần là một cách để cô ta tìm kiếm sự an ủi và không liên quan gì đến hành động phạm tội của cô ta. Trương Vĩ không tham gia và cũng không biết gì về ý định sát hại Lý Hợp Huy. Khi điều tra, các cảnh sát cũng chứng thực điều này. Ngày 20 tháng 4 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh An Huy chính thức tuyên án vụ án giết người đầy chấn động có liên quan đến bị cáo Triệu Anh Tử. Tại phiên xét xử công khai, Triệu Anh Tử đã bị buộc tội giết người, có chủ đích và cố tình cản trở công tác điều tra. Hội đồng xét xử đã đưa ra toàn bộ những bằng chứng xác đáng, bao gồm lời khai nhận của Triệu Anh Tử, các dấu vết tại hiện trường và những hành vi trốn chạy của cô ta nhằm cản trở quá trình điều tra. Triệu Anh Tử thừa nhận rằng cô ta đã lên kế hoạch sát hại chồng mình, Lý Hợp Huy, và sau đó tạo hiện trường giả để đánh lừa cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc cố ý dựng hiện trường giả, bỏ trốn khỏi bệnh viện và thay đổi nhân dạng nhiều lần của cô ta càng chứng minh ý đồ rõ ràng nhằm che giấu tội ác. Tại phiên tòa, Triệu Anh Tử bày tỏ sự hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của cô ta là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết và bằng chứng, tòa tuyên phạt Triệu Anh Tử án tử hình. Vụ án đã khép lại, nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn còn đọng lại sâu sắc ở trong lòng những người chứng kiến. Triệu Anh Tử với những toan tính và hành động tàn nhẫn đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên khi nhìn lại thì chúng ta cũng không thể phủ nhận nạn nhân Lý Hợp Huy cũng mang một phần trách nhiệm trong bi kịch này. Vụ án này không chỉ là một câu chuyện về tội ác mà còn là lời cảnh tỉnh cho mọi người. Cờ bạc, bạo lực và những sự thiếu thông cảm ở trong gia đình có thể sẽ phá hủy tất cả, biến những mối quan hệ thân thuộc nhất trở thành địa ngục. Dù Triệu Anh Tử đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những hành động của mình, nhưng bi kịch này thì sẽ mãi là một bài học sâu sắc về giá trị của sự yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm trong gia đình. Không có tội ác nào xảy ra, nhưng cũng không có nguyên nhân nào có thể biện minh cho việc tước đi sinh mạng của một con người. Vụ án đến đây đã kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì đừng quên chia sẻ ở phần bình luận cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.